Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, chương 383, Tầm Bảo Quyết. Phần thưởng: sơ cấp toàn chi chi nhãn thăng cấp cơ hội một lần, phẩm cấp vô giới thiệu, có thể thăng cấp sơ cấp toàn chi chi nhãn, tăng lên sơ cấp toàn chi chi nhãn năng lực. Mạc Bất Phàm xem xong tin tức giới thiệu, vận khí tạm được. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, vẫn tương đối hài lòng. Lần này rút số thanh thứ nhất liền rút trúng phần thưởng, quả thật vận khí không tệ. Vốn đang cho là thanh thứ nhất sẽ rút được đá, coi như là khởi đầu thuận lợi rồi. Sử dụng, Mạc Bất Phàm đem khen thưởng sử dụng. Ông, lãnh đạm con người màu tím hiện ra, hóa thành chân thực tồn tại, giống như một viên tròn vo thủy tinh hạt châu, phơi bày ánh sáng màu tím, oánh oánh thiểm quang, quét. Sau một khắc, hạt châu này hóa thành một đạo lãnh đạm vệt sáng tím, vọt thẳng vào Mạc Bất Phàm con mắt trái chính giữa, dung nhập vào trong đó. Mạc Bất Phàm cảm giác con mắt trái một mảnh mát lạnh, đại khái kéo dài 10 phút tả hữu, loại cảm giác này mới biến mất. Mạc Bất Phàm không có cảm giác được biến hóa gì, chỉ là thật giống như thị lực khác mạnh hơn một chút. Danh xưng: sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản, phẩm cấp vô giới thiệu: sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản, có thể thấy tin tức cơ bản, có thể đối thế giới vạn vật làm được bước đầu nhận biết. Mạc Bất Phàm kiểm tra tin tức, thăng cấp đến trung cực bản rồi. Mạc Bất Phàm nỉ non, bất quá cảm giác không có biến hóa quá lớn a, cảm giác thấy tin tức cũng không có gì thay đổi, muốn là không phải chính là hạn mức tối đa tăng cao. Sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp chỉ có thể nhìn được thần phách cảnh mới thôi. Thần phách cảnh đều có chút không nhìn ra, bây giờ trung cực bản có thể thấy thần phách cảnh trở lên sao? Mạc Bất Phàm phỏng đoán. Tiếp tục rút số, Mạc Bất Phàm sửa sang lại tâm trạng, bắt đầu lần thứ hai rút số. Quét, rút số đĩa quay hiện ra, chuyển rất nhanh. Mạc Bất Phàm trừng lớn con mắt, cũng không nhìn thấy phía trên phần thưởng. Vòng vo mấy phút tả hữu, Mạc Bất Phàm kêu dừng, rất nhanh, rút số đĩa quay ngừng lại, phần thưởng hiện ra, chúc mừng quất trúng phổ thông đá một quả. Nhắc nhở xuất hiện, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm bĩu môi, khởi đầu thuận lợi cũng không thấy được rồi, lần thứ hai liền gài bẫy, đừng nói không rút được thứ tốt, rốt cuộc lại là đá. Mạc Bất Phàm hơi lộ ra tiếc nuối, trở lại. Mạc Bất Phàm đem lần thứ ba rút số dùng hết, không có ý định lưu lại. Quét, rút số đĩa quay lần nữa hiện ra, lần nữa lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. Mạc Bất Phàm nhãn lực cũng theo không kịp đĩa quay tốc độ xoay tròn, lần này chỉ vòng vo mấy giây, Mạc Bất Phàm liền kêu dừng, ngừng. Quét, đĩa quay chậm lại, chậm rãi dừng lại. Hãy cùng mới vừa rồi hai lần rút số như thế, có một cái phần thưởng chậm rãi đột hiển đi ra, phơi bày ở không có cái nào không trước mắt. Đây là ngọc giản. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, chúc mừng quất trúng phần thưởng Tầm Bảo Quyết truyền thừa ngọc giản. Nhắc nhở xuất hiện, Tầm Bảo Quyết, này loại võ học gì công pháp? Mạc Bất Phàm kiểm tra tin tức, phần thưởng Tầm Bảo Quyết truyền thừa ngọc giản phẩm cấp, tuyệt kỹ tam phẩm giới thiệu. Đây là một loại lợi dụng tự thân phúc duyên cùng khí vận, dùng để tìm bảo vật cùng cơ duyên đặc thù võ học. Ngoại trừ phúc duyên thân thể ngoại không cách nào tu luyện, bởi vì quá độ tiêu hao tự thân phúc duyên và khí vận sẽ đưa đến vận xui triền thân. Võ học này đủ đặc thù, lại có thể lợi dụng không thấy được không sở được phúc duyên và khí vận. Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, dù gì nói, xem ra cửa này đặc thù võ học là vì Vân Kỳ Vong chuẩn bị. Dù sao toàn tông liền hắn một cái phúc duyên thân thể, không cho hắn cho ai. Chờ lần này sau khi trở về, tìm một cơ hội cùng lý do khen thưởng cho hắn. Mạc Bất Phàm có quyết định. Mạc Bất Phàm đem tầm bảo quyết truyền thừa ngọc giản bỏ vào trong hòm ai tầm. Ba lần rút số đều dùng xong rồi. Mạc Bất Phàm liền đem nhị phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp lấy ra. Phần thưởng, chính thức tông chủ dành riêng công pháp phẩm cấp. Nhị phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ công pháp. Ở đồng đẳng cấp công pháp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập thần phách hậu kỳ. Nhận sau tự động nắm giữ lĩnh ngộ. Ông, nhị phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp đồ vật hình thức không quá giống nhau. Là không phải ngọc giản hình thái, mà là một viên tử kim ánh sáng màu cầu. Giống như to bằng nắm đấm trẻ con. Nhìn kỹ một chút. Tử kim ánh sáng màu một dạng lại là vô số không đồng tự phù hội tụ mà thành. Tạo thành từng cái xiềng xích, quấn quýt nhau, hợp thành một cái hình cầu. Mỗi một chữ phù cũng tản mát ra tử kim sắc quang mang. Biến thành sở chứng kiến tử kim ánh sáng màu hình cầu thái. Quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm nhận lấy quét thưởng. Quang cầu biến thành một đạo tử kim sắc lưu quang. Tràn vào Mạc Bất Phàm trong đầu, liên quan tới nhị phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp tin tức hoàn toàn phơi bày ở Mạc Bất Phàm trong đầu. Thời gian trôi qua, nửa giờ tả hữu, Mạc Bất Phàm liền lĩnh ngộ cũng nắm giữ nhị phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Thanh sở minh bạch tiếp theo nên tu luyện như thế nào? Vận chuyển công pháp pháp môn, rất tốt, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Quét, Mạc Bất Phàm nhìn một cái hệ thống trong hòm ai tầm nguyên thạch số lượng. Trung phẩm nguyên thạch tổng cộng có 256 triệu 42 triệu mai. Có thể nói là một cái to lớn con số. Như vậy tài sản đã không cần đỉnh phong nhị phẩm tông môn yếu đi. Cũng tỉ như Khải Đế Quốc tam đại nhị phẩm tông môn. Bọn họ nguyên thạch số lượng. Cũng chính là 10 tỷ đến 20 tỷ giữa. Mãng Hoang Vương triều bên này nhị phẩm tông môn hội so với Khải Đế Quốc nhị phẩm tông môn giàu có. Một ít, hạ phẩm nguyên thạch tổng cộng có 10 tỷ. Chính là bởi vì Mạc Bất Phàm chỉ để lại 10 tỷ hạ phẩm nguyên thạch trên người tiêu vặt dùng. Phần lớn hạ phẩm nguyên thạch Mạc Bất Phàm đều đặt ở tông môn bảo khố. Dùng chữ vật giới chỉ chứa. Chủ yếu là Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới minh hồn cảnh sau. Yêu cầu tiêu hao hạ phẩm nguyên thạch đơn giản là cái thiên văn sổ tự. Sử dụng trung phẩm nguyên thạch sẽ tốt hơn nhiều chút. Hơn 20 tỷ, hẳn đủ đi, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác. Bắt đầu sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi. Ông, trong nháy mắt. Có chừng 40 triệu mai trung phẩm nguyên thạch biến mất. Biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng. Có 2/3 tràn vào Mạc Bất Phàm trong đầu. Bồi bổ mệnh hồn. Còn lại 1/3 tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Thời gian trôi qua. Ở Mạc Bất Phàm tu luyện đột phá thời điểm. Có không ít long nguyên thành bên này nhị phẩm tông môn trên đỉnh Mạc Bất Phàm. Thậm chí một ít đỉnh phong nhất phẩm tông môn cũng dõi theo Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm phảng phất biến thành một khối ai cũng muốn ăn một miếng bơ bánh ngọt lớn. Đã điều tra rõ chưa? Không thành vấn đề, mục tiêu toàn danh kêu Mạc Bất Phàm là sử dụng Khải Đế Quốc bên kia truyền tống trận truyền tống tới. Đoán chừng là Khải Đế Quốc bên kia tông môn, nguyên lai là hẻo lánh địa phương nhỏ đến. Quả nhiên lá gan rất lớn, mới sơ nhập minh hồn hậu kỳ tu vi, liền dám tấn thăng trở thành nhị phẩm tông môn. Ta đều minh hồn đại thành hậu kỳ, cũng có chút không dám. Bây giờ mục tiêu trốn vào Long Nguyên Tửu Lầu, này nên làm cái gì? Yên tâm, ta có biện pháp, ta có bằng hữu ngay tại Long Nguyên Tửu Lầu làm giám đốc. Có thể cho chúng ta mở cửa sau. Lặng lẽ lẻn vào đi vào. Không dám ta bằng hữu kia nói. Lần này thu hoạch một mình hắn liền muốn cầm 3 thành. Được. Đồng ý. tối hôm nay sẽ hành động, để tránh đêm dài lắm mộng. Quét, quét, quét, hơn 10 đạo bóng người hướng Long Nguyên Tửu Lầu tới. Sau đó ở các nơi ẩn giấu đi, chịu chết ngược lại là thật nhiều. Hồ Tiểu Ngọc từ trong phòng đi ra, đôi mắt đẹp đảo qua, trực tiếp nhắm bốn phía có địch ý hơn 10 người. Bất quá không gấp xuất thủ, mà là dựa theo Mạc Bất Phàm phân phó, chờ đến bầy cá tụ tập lớn hơn nữa điểm sau thu lưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục